Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483. Bệ Ngạn, về sau, tên của ngươi liền gọi Bệ Ngạn a. Mặc Lâm mỉm cười, dùng hồn lực trống rỗng đem hai chữ này cho viết đi ra. Bệ Ngạn lại tên Hiến Trương. Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần thú. Vì lân trùng chi trường thụy thú long chi con thứ bảy. Hình như hổ, bình sinh tốt tụng, nhưng lại có uy lực. Đã là lao ngục biểu tượng, lại là lê dân bách tính thủ hộ thần. Ngụ ý vì pháp luật cùng chính nghĩa. Hoa Hạ cổ đại huyện nha môn cùng ngục môn bên trên thường dùng làm trang trí. Vâng, ám ma tà thần hổ tiếp nhận cái tên này. Từ nay về sau, Bệ Ngạn chính là hắn danh tự. Cổ Nguyệt Na lúc này đến là ít có địa có nhiều như vậy bất mãn cảm giác. Nàng thế nhưng là đương nhiệm hồn thú cộng chủ. Đấu La đại lục lên bất luận cái gì hồn thú gặp nàng đều sẽ biểu thị thần phục hoặc là hành lễ. Đây đối với Cổ Nguyệt Na tới nói đã là cái khác hồn thú nhìn thấy nàng cơ bản lễ nghi. Nhưng Bệ Ngạn rõ ràng là chỉ bái Mặc Lâm. Căn bản không có thèm nghía nàng cái này hồn thú cộng chủ. Cũng chính là nơi này chỉ có Mặc Lâm cùng nàng. Nếu như nơi này có cái khác hồn thú lời nói, mặt mũi của nàng đặt ở nơi nào? Kỳ thật chuyện này đến không khó giải thích. Nếu như Bệ Ngạn chỉ là bị đánh tan tà thần lực lượng, hắn tất nhiên là trước bái Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Nhưng bây giờ Bệ Ngạn đã thức tỉnh thần thú Bạch Hổ huyết mạch. Trong cơ thể càng là có Mặc Lâm ứng long tinh huyết. Tại hệ thống sức mạnh bên trên đã bắt đầu dần dần chạch hướng Đấu La thế giới. Mặc Lâm cái này ứng long chuyển nhân tự nhiên là thành hắn lại càng dễ thân cận. Sinh ra sùng kính chi tâm một phương. Cổ Nguyệt Na cái này một phương thổ dân tự nhiên là không cách nào để cho Bệ Ngạn trực tiếp thần. Phục, Bệ Ngạn, ngươi bây giờ là bao nhiêu năm tu vi? Mặc Lâm thế nhưng là rất là chờ mong Bệ Ngạn thực lực bây giờ. Trước có Bạch Hổ chi huyết vào trong bụng, sau có Bạch Hổ huyết mạch thức tỉnh, lại có ứng long tinh huyết vào thân. Ba người đồng thời tác dụng hắn thân. Hiệu quả tất nhiên là bỏ tuyệt cổ kim. Phải biết cho dù là Hoa Hạ trong truyền thuyết Bệ Ngạn cũng chỉ là long cùng phổ thông hổ trùng. Loại kết hợp mà Mặc Lâm tái tạo đi ra Bệ Ngạn thì là ứng long tinh huyết tăng thêm thần thú Bạch Hổ huyết mạch. Trong tương lai có thể đạt đến độ cao là có khả năng vượt qua Hoa Hạ trong thần thoại Bệ Ngạn. Hơn nữa, Bệ Ngạn có thể nói là Mặc Lâm thủ hạ cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất có thể xưng là tâm phúc. Hồn thú, cửu tử trước sáu tử đều là chịu canh thần ứng long ân huệ. Bọn hắn đối Mặc Lâm trung thành toàn bộ chỉ thành lập tại canh thần ứng long phía trên. Cho dù là một mực biểu thị hiệu trung lại nghe lời toan nghe cùng phách hạ. Hai người bọn họ cũng là như thế. Bọn hắn nhiều nhất xưng hô Mặc Lâm vì thiếu chủ. Vĩnh viễn sẽ không là chủ nhân hoặc đại nhân. Cực Bắc chi địa một nhóm hồn thú là bị Mặc Lâm đánh phục. Mà vũ lực hình thành thượng hạ cấp quan hệ là không ổn định nhất. Mỗi cái thú khẳng định đều có mình tâm tư. Đặc biệt là Mặc Lâm cùng Tuyết Đế đánh thời điểm. Bởi vì Tuyết Đế lĩnh vực. Dẫn đến không có người khác trông thấy là cái gì tràng diện. Đoán chừng còn có Cực Bắc chi địa hồn thú đối Mặc Lâm cùng Tuyết Đế đánh một trận quá trình có cái. Nhìn của mình, may mắn Tuyết Đế là cái minh bạch hồn thú. Rõ ràng Mặc Lâm chính mình hoành đồ đại trí đối hồn thú chỗ tốt. Tình đấu đại xâm lâm lại càng không cần phải nói. Toàn bộ đều là Cổ Nguyệt Na thủ hạ. Nghe lời cũng chính là coi chính mình là ca tam nhãn kim nghê thu nhi. Hung thú khác là tuyệt đối chỉ huy bất động. Đại nhân, tu vi của ta bây giờ đã đạt đến 310.000 năm. Nhưng là không đủ vững chắc. Nếu như bỏ chút thời gian củng cố tu vi, lắng đọng một phen, có thể sẽ xuống tới 300.000 năm. Nhưng hồn lực sẽ càng thêm ngưng thực. Tương lai tu luyện cũng sẽ không phù phiếm. Bệ Ngạn cung kính mà hồi đáp. Liên tiếp vượt qua ba đạo cửa ải. Cái này, ba hợp một đại bổ, hiệu quả đúng là kinh người. Để Mặc Lâm bên này lại nhanh chóng có được một cái cấp 95 trở lên phong hào đấu la sức chiến đấu. Được xưng tụng là một kiện thật đáng mừng sự tình. Thế nhưng là, Cái này đấu la đại lục trước mắt đối hồn thú yêu cầu thế nhưng là quá phận khắc nghiệt. Liên tiếp qua ba đạo ngưỡng cửa, xảy ra chuyện xác suất đồng dạng cũng là tăng vọt. Nhớ năm đó, Mạc Lâm chỉ là thay hai con trăm ngàn năm hồn thú độ cái kiếp, cũng đã là chịu đến vô cùng nghiêm trọng địa trừng phạt. Mặc dù có thể là bởi vì hai con hồn thú đột nhiên biến thành một cái khởi động an toàn tra giết hệ thống, bức bách đấu la thế giới thiên đạo đại lực diệt sát Mạc Lâm cái này bác. Bệ Ngạn, ngươi liên tiếp vượt qua trăm ngàn năm, 200 ngàn năm cùng 300 ngàn năm ba cửa ải. Cái thiên kiếp này ba lần cũng vì một lần, đoán chừng cũng phải cấp ngươi tăng thêm không ít lượng cùng độ khó. Chuẩn bị cẩn thận, đừng ra cái gì sự cố. Bất quá, ta tin tưởng dùng ngươi hiện tại hồn lực, nhục thân cùng thần thú huyết mạch, mượn trời cướp rèn luyện tự thân cũng chưa hẳn không thể. Mạc Lâm giơ tay lên, ngưng tụ ra một cỗ màu đỏ hồn lực. Sử dụng xong toàn thủ, đem chính mình khi độ kiếp quá trình cùng kinh nghiệm truyền thụ cho Bệ Ngạn. Chờ ngươi thành công độ xong kiếp, trở về đến ta bên người, chỉ chịu một mình ta mệnh lệnh. Hiện tại đi thôi. Tuân lệnh, Bệ Ngạn đáp một tiếng, tự lấy nhanh như điện chớp tốc độ rời đi nơi này. Chúc mừng a, lại đạt được một cái tốt bộ hạ. Cổ Nguyệt Na mang theo ghen tuông cùng khó chịu nói. Làm sao? Cảm thấy chuyến này chính mình cái gì cũng không có được. Trắng xuất lực, Mạc Lâm không biết Cổ Nguyệt Na tại chua cái gì. Liền suy đoán nói, Cổ Nguyệt Na lại lần nữa nhìn kỹ Mạc Lâm một lần. Còn vận dụng bên trên chính mình quan tuyệt cổ kim tinh thần lực. Muốn nhìn được Mạc Lâm đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Để kia Bệ Ngạn trực tiếp coi nhẹ chính mình cái này hồn thú cộng chủ. Nhưng như cũ không cách nào nhìn thấu Mạc Lâm. Mạc Lâm tinh thần lực mặc dù không kịp Cổ Nguyệt Na, nhưng Cổ Nguyệt Na tiểu động tác chính mình vẫn có thể phát giác. Cười nhạt một tiếng, Mạc Lâm lời nói, Cổ Nguyệt Na, ta với ngươi cũng không phải đồng tông đồng nguyên, thậm chí ngày đêm khác biệt, ngươi lại thấy thế nào cũng là nhìn không ra cái gì đến. Nói dứt lời, Mạc Lâm gác tay quay người, tiêu sái rời đi. Sau 5 ngày, Tư Ân Điện trước cửa chính, một chiếc trang trí hoa lệ nhưng không có bất luận cái gì tiêu chí xe ngựa dừng ở ven đường. Một cái thân mặc màu tím nhạt viền ren váy dài cô gái tóc vàng chậm rãi đi xuống xe ngựa. Nữ tử vừa xuống xe, liền trong nháy mắt hấp dẫn trên đường cái cơ hồ ánh mắt mọi người. Cho dù hiện tại Canh Tân Thành đã là một cái quốc tế đại đô thị, nhưng là như thế dung mạo như thiên tiên nữ tử, cũng là trên đường tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy. Tuyết đế không thích xuất đầu lộ diện, băng đế cũng chỉ là ngẫu nhiên bị thiên mộng băng tầm kéo ra ngoài. Lộ diện số lần như cũ rất ít, cho dù hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng nữ tử không thèm để ý chút nào. Một mực nhìn lấy chung quanh cùng kim loại chi đô, không chút nào tương xứng công trình kiến trúc. Trong mắt đẹp hiếu kỳ cùng hứng thú rất là nồng hậu dày đặc. Tiểu Lâm tên kia thật đúng là không được. Thế mà đem đã từng kim loại chi đô xây dựng thành bộ dáng này. Thiên Nhận Tuyết nói, một tên cao lớn thô kệch, hết sức cường tráng lão giả cũng từ trên xe ngựa đi xuống. Đối Thiên Nhận Tuyết nói, tiểu thư, lấy bây giờ thân phận của ngài, vẫn là không muốn quá nhiều xuất đầu lộ diện. Cái này Tư Ân Điện ngay tại trước mặt, vẫn là mau mau đi vào. Ngài không phải còn có chuyện quan trọng muốn cùng tiểu tử kia thương lượng sao? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.